Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy bà rời đi, Trịnh Thanh Nhan đều bất chấp Thiệu Đình Diệu, vội vàng đem Thiệu Du kéo đến bên người. Người như thế nào chạy đi đâu? Trịnh Thanh Nhan tức giận hỏi. Thiệu Du không có trả lời nàng, mà là bay thẳng đến Thiệu Đình Diệu bên người một dựa. Nói, ba, mụ mụ hôm nay đem ta nhốt ở trong phòng tối. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 10. Thiệu Đình Diệu tuy rằng cũng khí Thiệu Du cùng Thương Thiếu Trạch quan hệ hảo, nhưng hắn càng khí chính là trước mắt Trịnh Thanh Nhan. Cho nên thấy Thiệu Du lại đây, lập tức nói, chính ngươi không thuận, vì cái gì muốn lăn lộn hài tử? Ta không thuận, ta rốt cuộc là bởi vì ai mới không thuận? Trịnh Thanh Nhan nói liền bỗng nhiên khóc lên. Nghĩ đến hôm nay cả ngày phát sinh sự tình, nàng lập tức biến thành khóc sướt mướt trạng thái. Thiệu Đình Diệu cũng không biết chính mình sao lại thế này. Thường lui tới hắn là cái du hí nhân gian hoa hoa công tử, nhưng ở đối mặt Trịnh Thanh Nhan khi, tựa hồ nữ nhân này vừa khóc, hắn trong lòng chẳng sợ lại nhiều lửa giận đều bị tưới diệt. Một khi liên lụy đến Trịnh Thanh Nhan sự tình, hắn đều sẽ trở nên thập phần không lý trí, giống như là trong thân thể ở một cái khác ấu trĩ tiểu hài tử giống nhau. Không hề nghi ngờ, hắn minh bạch chính mình đối Trịnh Thanh Nhan là có đặc thù cảm tình. Đây cũng là vì cái gì ở biết được Trịnh Thanh Nhan cho chính mình sinh hài tử trong nháy mắt kia, hắn như vậy một cái không muốn kết hôn người, lại lựa chọn cấp Trịnh Thanh Nhan một cái danh phận. Chẳng qua Thiệu Đình Diệu trong lòng lại mặc danh kháng cự phần cảm tình này. Đây cũng là vì sao hắn sẽ ở bên ngoài du hí nhân gian. Như vậy không kiêng nể gì. Ngươi lại khóc cái gì? Ngươi còn có hay không một chút hào môn thái thái bộ dáng? Thiệu Đình Diệu muốn an ủi Trịnh Thanh Nhan, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại thập phần thuần thục biến thành công kích. Ta không xứng gả vào Thiệu gia. Vậy ngươi đi cưới Tống Thu Diệp hảo. Trịnh Thanh Nhan chẳng sợ khóc đến thương tâm, cũng không dám nói ra. Ly hôn, hai chữ. Một bên Thiệu Du, nghĩ chính mình hướng Thiệu Đình Diệu cáo trạng, như thế nào đã bị này hai vợ chồng oai lâu oai tới rồi Thiệu Đình Diệu bạn gái cũ trên người. Ở Thiệu Du ngây người công phu, hai vợ chồng đã kêu đối phương bạn gái cũ bạn trai cũ bao nhiêu. Trong phòng này toàn khí cũng càng ngày càng nặng. Thiệu Du nguyên bản cho rằng Trịnh Thanh Nhan là cái nhát gan luyến ái não, nhưng nhìn nàng đối đãi Thiệu Đình Diệu thái độ, tại đây chẳng quan hệ, tựa hồ nàng lại không phải đơn thuần nhược thế. Hắn vốn tưởng rằng Thiệu Đình Diệu là cái lạnh nhạt lại đa tình cha nam, nhưng nhìn hiện tại này ấu trĩ bộ dáng, tựa hồ cùng Trịnh Thanh Nhan giống nhau, cũng là cái luyến ái não. Người mỗi ngày cầm tiền của ta mua, chính là như vậy đối đãi kim chủ sao? Thiệu Đình Diệu nói không lựa lời nói. Trịnh Thanh Nhan trên mặt biểu tình như tao sét đánh giống nhau. Tuy rằng đây là hai vợ chồng sinh hoạt miêu tả chân thật, nhưng lại là Thiệu Đình Diệu lần đầu tiên như vậy bên ngoài thượng tướng sự thật trần trụi nói ra. Thiệu Đình Diệu nhìn Trịnh Thanh Nhan biểu tình, không biết vì sao, trong lòng cũng có trong nháy mắt hối hận. Nhưng lời nói nếu đã nói ra, liền vô pháp rút về. Hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Người ăn ta, xuyên ta, vì cái gì không thể tỉnh điểm tâm, làm ta về nhà có thể cao hứng một chút. Chẳng lẽ các ngươi Trịnh gia không dạy qua ngươi như thế nào lấy lòng trượng phu sao? Thiệu Du nghe xong lời này, chẳng sợ hắn không thích cái này tiện nghi mẹ, cũng cảm thấy Thiệu Đình Diệu thật sự là quá mức. Mụ mụ, chúng ta đi, chúng ta liền tính ra cửa xin cơm, cũng không chịu này khí. Thiệu Du lôi kéo Trịnh Thanh Nhan liền phải đi ra ngoài. Hắn giống một cái kẻ phản bội giống nhau lặp lại hoành nhảy. Trước một phút, Thiệu Du còn ở đối Thiệu Đình Diệu cáo trạng. Sau một phút, hắn liền phải lôi kéo Trịnh Thanh Nhan rời nhà trốn đi. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 10. Trịnh Thanh Nhan trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng nghĩ chính mình khóc một hồi, hơn phân nửa có thể đem sự tình hôm nay bóc qua đi. Nhưng Thiệu Du như vậy vừa nói, lại làm nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. tựa hồ hiện tại không rời ra trốn đi tỏ vẻ một chút. Hôm nay này một tiết liền vô pháp bóc đi qua giống nhau. Mà Thiệu Đình Diễu, tuy rằng đối Trịnh Thanh Nhan có cảm tình, nhưng mấy năm nay cũng thói quen thê tử nhẫn nhục chịu đựng. Biết chính mình chẳng sợ nói lại quá mức nói, thê tử cũng sẽ không có đại động tác. Kia mấy năm mang cầu chạy sinh hoạt, làm như hao phí Trịnh Thanh Nhan sở hữu dũng khí. Gả vào hào môn lúc sau, Trịnh gia mọi người cũng thuận thế buộc chặt ở Thiệu gia này con chiến thuyền thượng. Dẫn tới Trịnh Thanh Nhan càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mụ mụ, ta lên lầu thu thập đồ vật. Thiệu Du nói, Thiệu Đình Diệu ngồi ở chỗ kia, không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Làm như nhận định thê tử đi không xa. Người phải về Trịnh gia. Trịnh gia sợ là không ai dám thu lưu ngươi. Thiệu Đình Diệu cười nhạo nói. Trịnh Thanh Nhan trong lòng căng thẳng, tức khắc có chút mê mang, không biết chính mình có thể đi nơi nào. Nhà mẹ đẻ người ăn Thiệu gia chỗ tốt, quyết định sẽ không giúp đỡ nàng. Chúng ta đi tìm Thương Thúc Thúc. Thiệu Du ở một bên nói. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 50, không được đi. Thiệu Đình Diệu lớn tiếng nói. Trịnh Thanh Nhan lại như là bắt được chính mình vũ khí giống nhau, bỗng nhiên hiểu được chính mình cũng không phải hai bàn tay trắng. Chúng ta vẫn là lẫn nhau đều bình tĩnh một chút. Trịnh Thanh Nhan khóc lóc nói. Xoay người liền muốn lên lầu, nhưng Thiệu Đình Diệu lại biểu hiện ra thập phần làm người kinh ngạc cảm thán nhanh nhẹn độ. Thiệu Du nhìn này hai người, làm trò hắn đứa nhỏ này mặt ôm nhau, tức khắc đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn lần đầu minh bạch, trên thế giới này để cho người nắm lấy không ra sinh vật, không phải không biết vũ trụ, mà là trước mắt luyến ái não. Trước một giây hai người còn ở cãi nhau, sau một giây hai người là có thể ôm nhau. Trịnh Thanh Nhan nguyên bản vẫn luôn ở dãy giụa, nhưng theo Thiệu Đình Diệu cưỡng hôn, nguyên bản lung tung múa may đôi tay tức khắc ngừng lại. Cuối cùng hai người thế nhưng còn ôm nhau hôn đến thập phần đầu nhập. Đỉnh 6 tuổi rưỡi thể xác Thiệu Du, lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Lâu, hắn xem như minh bạch, vì cái gì nguyên cốt truyện thân nhi tử đều dáng vẻ kia. Hai người kia còn có thể tạo người. Thiệu Du trong lòng nghẹn một hơi, nghĩ nghĩ, nhìn mắt một bên trên bàn trà bát trà, trực tiếp cầm lấy tới thật mạnh ngã trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, đánh gãy hai người tiết tấu. Trịnh Thanh Nhan nhìn Thiệu Du, trên mặt khó được có điểm thẹn thùng chi ý. Tiểu Du, ngươi cái gì cũng không thấy được. Trịnh Thanh Nhan nhẹ giọng nói. Thiệu Du lại nhíu mày nói, ta cái gì đều thấy được, ta muốn nói cho nãi nãi. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 20. Thiệu Đình Diệu cảm thấy nhi tử rất là chướng mắt, Trịnh Thanh Nhan cảm thấy nhi tử quá không hiểu chuyện. Hai vợ chồng mạch não nhưng thật ra nhất trí, chính là trong lòng đối đứa con trai này tràn ngập không mừng. Tựa hồ bên tiểu hài tử đều là tự cấp cha mẹ trợ công, chỉ có chính mình dưỡng đứa nhỏ này vẫn luôn ở phá đám. Tiểu Du, đừng nói đi ra ngoài, sẽ mất mặt. Trịnh Thanh Nhan giải thích nói, có ba ba tìm nữ nhân mất mặt sao? Thiệu Du mở to một đôi mắt to hỏi ngược lại. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20, hài tử không nghe lời, đánh một đốn thì tốt rồi. Thiệu Đình Diệu ngả ngớn nói, trong ánh mắt không giống như là nhìn thân nhi tử, đảo như là đang xem một kiện trướng mắt đồ vật giống nhau. Thiệu Du không nghĩ bị người như vậy đánh, liền một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh, liền trực tiếp bán ra một đôi chân ngắn nhỏ hướng trên lầu chạy. Tiểu Du, Trịnh Thanh Nhan vội vàng hô. Không biết vì sao, Trịnh Thanh Nhan hiện giờ đáy lòng có chút mất mát. Thường lui tới nhi tử tuy rằng chất phác, nhưng lại rất nghe chính mình cái này mẫu thân nói. Nhưng hôm nay lại không biết sao lại thế này. Nhi tử từ sớm đến tối đều ở tranh cãi. Trịnh Thanh Nhan muốn truy hài tử, nhưng rồi lại bị Thiệu Đình Diệu ôm lấy. Nam nhân trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Đừng động hắn, chúng ta tiếp tục. Thiệu Đình Diệu vừa mới cùng thê tử hôn môi khi, bỗng nhiên lại tìm được rồi buổi sáng giống nhau cảm giác. lúc này kích thích cảm. Cùng buổi sáng bị trảo gian đương trường khi giống nhau đều làm hắn tim đập ra tốc. Trịnh Thanh Nhan muốn nói cái gì? Nhưng thực mau đã bị hôn đến không thở nổi. Thiệu Du bò lên trên lâu lúc sau. Thấy phía sau không ai đi theo. Cũng không có trước tiên bò đến lầu ba đi. Mà là ở bậc thang tìm vị trí ngồi xuống. Ai? Thiệu Du thở dài. Thứ bảy Thanh. Một bên Tiểu Trúc tính toán Thiệu Du thở dài số lần. Thiệu Du đảo không phải cảm thấy thất bại. Mà là cảm thấy không thể hiểu được. Lần đầu gặp được tình huống như vậy. Làm hắn cảm thấy hoàn toàn vượt qua chính mình khống chế. Luyến ái não thật sự là quá khó có thể cân nhắc. Làm Thiệu Du cảm thấy hoàn toàn vượt qua chính mình đoán trước. Hắn đã thực nỗ lực ở hai phu thê gian tranh cãi. Nhưng càng là tranh cãi, lại như là gia tăng rồi chất xúc tác giống nhau. Thế nhưng không có trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ngược lại làm này hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Cần thiết nếu muốn cái biện pháp, Thiệu Du nắm chính mình thịt mâm múc tiểu nắm tay. Người ở chỗ này làm cái gì? Thiệu Du quay đầu lại, chỉ thấy Hoàng San Chi chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thiệu Du khóe mắt dư quang nhìn về phía hành lang cuối cái kia chữ vật gian. Trên mặt hiện ra sợ hãi biểu tình tới. Duỗi tay nhút nhát sợ sệt giữ chặt Hoàng San Chi ống tay áo. Chỉ vào chữ vật gian nói. Ta sợ hãi. Tuy rằng phía trước Hoàng San Chi lấy Trịnh Thanh Nhan đệ đệ đọc sách sự tình. Coi như đối Trịnh Thanh Nhan trừng phạt. Nhưng Thiệu Du vẫn là nhạy bén nhận thấy được. Tựa hồ cái này trừng phạt là nhằm vào chuyện khác. Cũng không phải bởi vì chính mình nhốt trong phòng tối. Đừng sợ. Kia chỉ là một cái chữ vật gian. Hoàng San Chi nói. Chủ động lôi kéo Thiệu Du vào cái kia chữ vật gian. Làm như muốn tôn tử trong lòng sợ hãi. Hoàng San Chi tâm tư nhạy bén. Thực mau liền nhìn đến chữ vật gian khóa cửa hư hao. Tựa hồ có bị phá hư quá dấu vết. Lập tức nhíu mày hỏi. Cửa này khóa có phải hay không ngươi lộng hư? Hoàng San Chi từ trước giáo dục Thiệu Đình Diệu khi. Không thiếu tướng nhi tử nhốt trong phòng tối. Cho nên nàng đáy lòng cũng không cảm thấy nhốt trong phòng tối là cái gì đại sự. Tương so với nhốt trong phòng tối chuyện này. Nàng trong lòng càng khí Trịnh Thanh Nhan lung tung giận chó đánh mèo hài tử. Hoàng San Chi không biết. Người cùng người là bất đồng. Thiệu Đình Diệu thơ ấu da dày thịt béo. Mà nguyên thân thơ ấu. Lại là lang bạt kỳ hồ. Một cái không có cảm giác an toàn hài tử. Ở vào như vậy phong bế hoàn cảnh. Chung quanh sợ hãi sẽ phóng đại mấy lần. Kinh sợ dưới. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Người nhưng thật ra cơ linh. Còn biết chính mình chạy ra. Hoàng San Chi nói. Chỉ cảm thấy Thiệu Du tự hồ làm gì đều rất lợi hại. Nhưng chính là học tập không được. Thiệu Du không đến mức thật sự không phẩm đến đem việc này dưới lầu đang ở phát sinh sự nói cho Hoàng San Chi. Thấy khóa cửa việc tựa hồ lại chống chế không xong. Hắn liền hỏi nói. Nãi nãi không tức giận sao? Ta vì cái gì muốn sinh khí? Người không phải cái ngu ngốc. Ta nên cao hứng mới là. Hoàng San Chi nói. Thiệu Du nhất thời thế nhưng phân không ra rõ ràng. Hoàng San Chi nói rốt cuộc là thiệt tình lời nói. Vẫn là ở âm dương quái khí. Quảng cáo. Cách chương.